Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dám làm gì? Chúng ta phải trừng trị con ả lăng loạn này ngay thì mới được. Bây giờ ả dụ dỗ thằng Sài, nhưng sau này ai biết ả sẽ lại dụ dỗ thêm ai nữa đây? Rất có thể là chính chúng ta. Nếu như vậy thì anh em mình sẽ vì ả mà phải tan giã, có lỗi với anh em, lại có lỗi với anh Hậu nữa. Cả ba người còn lại đều đồng thanh nói: phải lắm, chuyện này chúng ta phải giải quyết thay cho anh Hậu thì mới được, chứ không thể để cho ả ta tiếp tục già mồm thêm được nữa. Nói xong, ba gã hì hục vây lấy Ngài, xốc nách cô ta lên trong sự hoảng sợ đến cùng cực của cô ta. Ngài vùng vẫy kêu gào, khóc hết nước mắt nói: anh Hậu, cứu em với, tha cho em đi, em không có làm gì sai cả, em bị oan mà, chúng nói hại em. Nhưng Hậu vẫn vờ làm bộ mặt đau thương, ngồi khóc gục một chỗ, vờ không biết gì, để kệ cho ba người kia kéo Ngài ra ngoài sông xử tử. Ngài bị lôi ra đến bờ sông, đến tận cầu thuyền cát. Ngài bị ba người ép quỳ gục xuống mép thuyền, rồi cho thuyền cát chạy ra đến giữa sông. Ra đến giữa sông, cả ba người dùng lời nói đầy nghiến Ngài. Ngài vùng vẫy kêu gào van xin, nhưng không thể nào chống cự lại được ba gã đàn ông to khỏe. Trong lúc này, Ngài đang vùng vẫy kêu gào, lồng lộn ở mạn thuyền, thì cần chợt giơ cao cái chày gỗ trong tay. Gã đàn tâm đập thật mạnh vào đỉnh đầu của Ngài, khiến cho Ngài ngất gục ngay tại chỗ, máu chảy lên láng xuống sàn thuyền. Ba gã lại tiếp tục nhét Ngài vào trong cái lồng lợn đã được chuẩn bị sẵn. Mọi chuyện đã được Hậu sắp đặt từ trước, nên chỉ chờ cho Ngài bị đập vào đầu ngất đi. Lã đã bị nhét cả thân người vào cái lồng lợn, rồi thả trôi ở giữa sông. Xong việc thì ba gã đàn em của Hậu lại đánh thuyền quay về. Lúc lâu sau, Hậu đã lấy lại được cái vẻ bình tĩnh, vẻ mặt diễn kịch của gã liền được thu liễm lại. Gã nhìn bốn tên đàn em mà vỗ vai tỏ ra rất hài lòng và khen ngợi: chúng mày tốt lắm, không uổng công ta coi chúng mày như là em trong nhà. Bốn gã được Hậu khen cảm thấy sướng lắm, cứ gãi cái đầu gãi tai, liên tục xua tay tỏ vẻ khách sáo. Tuy vậy, bốn gã chỉ không hiểu tại sao Hậu lại cứ phải một mực diễn kịch để cho Ngài xem. Chẳng phải là Hậu nếu không thấy thích Ngài thì cứ giết Quách Ngài đi là xong hay sao? Tại sao Hậu lại phải bày ra lắm trò trách việc như thế để làm gì chứ? Trong bốn người, Đồng chợt mở lời để hỏi việc ấy thay cho ba tên kia: sao anh không giết phát ả đi cho xong? Cần gì mà phải diễn kịch như thế làm gì cho mệt vậy? Hậu cười, cả ngồi xuống ghế giải thích những câu hỏi của đám đàn em. Gã nói: nếu chỉ giết ả là xong thì ta đâu có cần mượn tay tụi mày làm cái gì. Nhưng tao với ả cũng có chút tình nghĩa, ta không muốn trở mặt với ả theo kiểu phủi tay, để tránh oan hồn của ả chết đi mà vẫn về tìm tao, nên mới mượn tay chúng mày. Hơn nữa, nếu ả có may mắn mà không chết thì cũng vì việc ấy mà không còn mặt mũi nào để về tìm tao mà quấy quả tao nữa. Dũng cười: ôi đại ca, mà cũng mê tín như thế cơ à, lại còn sợ ả ta hóa ra ma về dọa nữa cơ đấy. Nhưng về việc ả có chết hay không thì đại ca yên tâm đi, vừa nãy thằng Cần nó đập một phát chí tử, con mụ ấy không chết bởi nát đập ấy thì cũng sẽ bất tỉnh, thả xuống nước không tỉnh ngay thì cũng ngại chết. Ả lại còn vướng cái lồng lợn bao quanh buộc đá chìm xuống tận đáy sông thì còn lâu mới sống nổi. Hậu gật gù khen ngợi: thằng Cần làm tốt lắm, không hổ danh là thằng mà tao tin tưởng nhất. Sau chuyện này, tao cho chúng mày một đợt đi xả hơi, độ tuần rồi về cho thoải mái nha. Bốn gã thích chí cười đến vang dội cả nhà, rồi khoác tay nhau ra về, hẹn nhau hôm sau làm một bữa ăn mừng vì đã giúp được Hậu lo được một việc lớn và được gã coi trọng. Sau hôm ấy, Hậu vờ trình báo việc vợ gã đã bị mất tích, rồi độ nửa tháng cũng rước một cô vợ mới về để bầu bạn. Tiếng là trước vợ mới, nhưng thật ra là Hậu trước về vài hôm để chơi chán rồi bỏ, chứ thực tâm cũng chẳng nghĩ đến chuyện lâu dài với cô ta. Bãi cát của gã làm ăn ngày càng quy mô, gã thu nạp thêm cái chục tên đàn em lẫn vẫn xung quanh bãi để mà đảm bảo không có người đến sinh sự. Việc đáy vàng phát triển tốt nên gã đóng thêm thuyền, mua thêm máy từ tàu về để mà mở rộng quy mô. Việc làm ấy của Hậu khiến mức độ độc hại của nước sông ngày càng nặng lên. Dòng sông Trúng bắt đầu xuất hiện tình trạng có người uống nước sông bị nhiễm độc mà chết. Dân thôn đồng trại ức lắm, kéo nhau đến mấy làng quanh đấy để mà hợp thành một đội quân vây ở cồn cát, đòi Hậu phải có mặt để ba mặt một lời. Dân thôn đồng trại cử một nhóm thanh niên đến quấn gô cổ Hậu lại để mà đánh cho một trận. nhưng lại bị lũ đàn em của Hậu đồng đến hơn chục kẻ đánh cho thừa sống thiếu chết. Đội quân của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net